Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4430, Tam Đồ Hợp Nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy liền phải hướng suy sụp mà đi. Cuối cùng rồi lại thần kỳ mà. Giống như suối nguồn đầy trời sái lạc. Trong giếng huy mang đan sen. Như bóng với hình hơi thở. Nháy mắt tràn ngập cả tòa trong giếng. Kia tường hòa cảm giác. Lệnh nhân tâm trì hướng về. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Có điểm giống như trước khúc đàn nhi bế quan khi. Cho bọn hắn mang đến chỗ tốt. Cũng có chút cùng loại với trước đó không lâu ở lục mắt nhất tộc từ đường cảm nhận được những cái đó tường quang. Trừ bỏ Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi ở ngoài. Còn lại người toàn nhịn không được hạp nhắm mắt. Thẳng đến, sau một lát, lần thứ hai mở mắt ra. Rõ ràng mà, trải qua vừa rồi như vậy trong chốc lát thời gian. Mọi người đều cảm nhận được trên người biến hóa. Lam Linh kinh hỉ có thêm. Chính kích động mà hô thanh, đàn nhi tỷ tỷ, ta, thanh âm đột nhiên im bặt, tiểu cô nương trừng lớn đen thui trong mắt, đàn nhi tỷ tỷ, lại dại ra mà nhìn về phía Mặc Liên Thành, Mặc đại ca, thiên a, vừa rồi cái kia cái gì cảm giác, cư nhiên lợi hại như vậy, ta cảm thấy không được đầy đủ thân giống như bị lễ rửa tội quá giống nhau, thoát thai hoán cốt, đã thực thần kỳ. Nhưng, các ngươi, hai người các ngươi khôi phục nguyên lai dung mạo, thay đổi dạng sao, mọi người xem qua đi, nháy mắt minh bạch, không phải thay đổi bộ dáng, mà là, dịch dung đan dược hiệu qua đi, hai vợ chồng khôi phục nguyên lai bộ dáng, Tần Lĩnh đang muốn cùng nàng giải thích nguyên nhân, không ngờ, Lam Linh chợt trở nên khẩn trương lại kích động, cái kia. Đột nhiên là có thể biến sắc mặt. Là như thế nào làm được? Lam Linh gặp qua khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành chân chính dung mạo. Chỉ có thể cảm thán. Hai người bọn họ thuật dịch dung quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ dịch dung thời điểm. Trên mặt lại thứ gì không có lau. Làm người vừa thấy. Căn bản sẽ không hoài nghi quá bọn họ dịch dung sự. Chân hoàng giới chưa từng có lợi hại như vậy thuật dịch dung. Phốc, khúc đàn nhi phun cười. Muốn hay không học, ngươi dạy ta sao? Lam Linh nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Nếu học xong cái này, lần sau, nàng liền có thể quang minh chính đại ở bên ngoài hành tẩu. Còn ai đều không biết nàng là ai. Chúng ta là phục dịch dung đan. Ngươi muốn học, khúc đàn nhi lại cười. Cái này, muốn cùng Tần Lĩnh học. Lam Linh, Tần Lĩnh nghe xong, mày kiếm dương lên, hắn có điểm khinh bỉ nàng kiến thức thiếu. Ít thấy việc lạ, bất quá, hắn đảo nhận đồng Lam Linh trong đó một câu. Không chỉ có là hắn, những người khác đều nhận đồng. Là vừa mới như vậy trong chốc lát, làm cho bọn họ đích xác có một loại bị lễ rửa tội quá cảm giác. Lâu không buông lỏng tu vi, đều có, đến ít không ít, duy nhất đáng tiếc, là thời gian quá mức ngắn ngủi, phảng phất, chỉ là trong chốc lát, liền đi qua, đều còn không kịp dư vị. Đột nhiên, hoác hoác, trong giếng vang lên một phen thanh âm dài lâu mà hùng hậu hữu lực, giống như bách thú chi vương đứng ở núi cao thượng ngạo thị quần hùng kêu to. Cụ bị phá tan tận trời quyết đoán. Đây là tàng bảo đồ lực lượng vây ở trong giếng tiếng vọng. Tàng bảo đồ đã tam hợp thành một. Dựa theo chủ nhân ý nguyện. Cuối cùng đạt được tàng bảo đồ giả. Đầu tiên, cần thiết phải được đến tàng bảo đồ tán thành. Cung Linh áp lực kích động tiếng nói vang lên. Người trẻ tuổi, hai người các ngươi ai nguyện ý tiếp thu tàng bảo đồ xét duyệt. Cư nhiên còn có loại chuyện này. Vì sao lúc trước thời điểm, Cung Linh chưa từng đề qua, hai vợ chồng kinh ngạc mà cho nhau nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt tìm được rồi tương đồng nghi vấn. Tuy rằng, nghi vấn về nghi vấn, nhưng là, phàm là có điểm linh tính bảo vật, đều sẽ có chút ngạo khí. Cho nên, đối với Cung Linh nói, bọn họ thực mau liền tiếp thu xuống dưới. Khúc đàn nhi ngo ngoe dục dịch, lại bị Mặc Liên Thành nhàn nhạt thoáng nhìn cấp ngăn chặn tâm tư. 4433, cách chương.